Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 523 chương hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Mạnh Nhĩ Đức nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình năm nay, không, đời này xem qua ưu tú nhất vũ trụ chiến đấu nổ tung tình cảnh. Dĩ nhiên sẽ là một bộ đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, anime. Giọt nước từ phi thuyền thăm dò hài cốt bên trong bay ra. Nó lấy một cái quỷ dị góc độ bay về phía gần gũi nhất chính mình, một chiếc địa cầu hạm đội chiến hạm. Giọt nước đụng vào, dễ dàng xuyên thấu tài liệu mới chế thành chiến hạm xác ngoài. Từ một đầu khác bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình có điều một giây đồng hồ. Mạnh Nhĩ Đức có thể nhìn thấy giọt nước lại như đánh nát vỏ trứng bình thường. Đem chiến hạm xác ngoài xé nát hình ảnh, giọt nước phụ cận nhiệt độ cao mãi đến tận giọt nước rời đi mới đưa xác ngoài hòa tan. Ngoại bộ chân không cấp tốc cuốn lên gió, lệnh xác ngoài vết thương mở rộng, vẻn vẹn nháy mắt, bên trong chiến hạm bộ ánh lửa liền lan tràn ra, 1/3 chiến hạm đều rơi vào nóng rực trạng thái. Giọt nước vẫn còn tiếp tục đi tới. Nó xẹt qua một đạo vật lý học lên nó cái kia chất lượng vật thể hầu như không thể hoàn thành động. Tác quỹ tích, lại bắt trước làm theo. Đánh chúng rồi điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư chiến hạm. Tận đến giờ phút này, chiếc thứ nhất bị đánh trúng chiến hạm, mới rốt cục muốn nổ tung lên. Hạch tụ biến, phản ứng nhiệt hạch, động cơ bị làm nổ, thậm chí đang nổ trong nháy mắt. Chiến hạm phát sinh ánh sáng còn có chút lờ mờ. Sau một khắc, chói mắt quả cầu lửa ở trên chiến hạm xuất hiện, lệnh toàn bộ thế giới mất đi màu sắc, cùng cái kia một chiếc khoa học khảo sát thuyền không giống nhau lắm. Chiếc chiến hạm này không có để lại hài cốt, hạch tụ biến, phản ứng nhiệt hạch, nhiệt độ cao lệnh chỉnh chiếc chiến hạm thân hạm trong khoảng thời gian ngắn hóa thành dung nham. Ở nhiệt độ thấp vũ trụ làm lạnh, đã biến thành một cái kéo dài mấy cây số tinh vụn. Giọt nước vẫn cứ ở đi tới. Mạnh Nhĩ Đức mới phát hiện, chính mình quên hô hấp. Này bao la hình ảnh, ở nho nhỏ trên màn ảnh tỏa ra. Mạnh Nhĩ Đức chỉ hận chính mình không thể có một cái tivi. Không cách nào ở trên màn ảnh lớn, dùng âm hưởng đến xem một đoạn này anime. Nha! Âm hưởng kỳ thực là dư thừa, bởi vì ở trong vũ trụ, âm thanh là không có cách nào truyền tới. Vì lẽ đó, cho dù nổ tung lại kịch liệt, khán giả ở ngoài không gian thị giác đều không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Điều này làm cho hình ảnh trở nên càng tàn khốc hơn. Không hề có một tiếng động hủy diệt, làm người càng ngày càng ngột ngạt. Địa cầu văn minh mấy trăm năm nỗ lực, nhìn như vô địch địa cầu hạm đội, lại bị tam thể văn minh dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức đánh tan. Càng làm Mạnh Nhĩ Đức kinh ngạc chính là, một đoạn này hình ảnh hầu như đều là vẽ tay. Hắn có thể nhìn thấy bay tán loạn mảnh vỡ hiện phóng xạ trạng nổ bể ra, có thể nhìn thấy giọt nước xuyên qua chiến hạm lưu lại đuôi dấu vết lấy bất quy tắc con đường kéo dài, có thể nhìn thấy nổ tung khí lưu bao phủ chỉnh chiếc chiến hạm. Có thể nhìn thấy hạm đội hàng ngũ đang tiến hành bé nhỏ không đáng kể chống lại. Từ từ kéo dài khoảng cách, ngoại trừ một phần nổ tung cảnh tượng chọn dùng CG. Phần lớn màn ảnh đều là vẽ tay bản thảo. Loại này tinh xảo vẽ tranh, lệnh Mạnh Nhĩ Đức trở lại khi còn bé. Vào lúc ấy, hắn từng ở trên TV xem qua một bộ anime, đối với hắn hỏa tiễn lên không màn ảnh khắc sâu ấn tượng. Đó là hỏa diễm dâng trào ra, hỏa tiễn ngoại bộ băng kết mặt ngoài phá toái, bay tán loạn như tuyết cảnh tượng. Mãi đến tận rất lâu sau đó, Mạnh Nhĩ Đức mới biết, cái kia bộ anime gọi là Quốc gia Vũ trụ Quân. Là Lý Tú Minh đạo diễn bắt được hàng năm anime tác phẩm. Hắn cũng biết, có vô số người bởi vì nhìn này một bộ anime, vì đó bên trong tinh thần cảm động, do đó bắt đầu làm anime ngành nghề. Mạnh Nhĩ Đức không nghĩ tới, 20 năm sau, chính mình dĩ nhiên sẽ một lần nữa nhìn thấy hình ảnh như vậy. Có như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, tuổi nhỏ Mạnh Nhĩ Đức cùng thành niên Mạnh Nhĩ Đức trùng điệp, thân phận của hắn cũng đã không trọng yếu. Hắn bây giờ chỉ là một cái đơn thuần anime fan, chỉ đến thế mà thôi. Giọt nước phá hủy nhân loại toàn bộ vũ trụ lực lượng vũ trang. Chỉ dùng 30 phút, khu giao chiến hoặc là bị hủy diệt khu hạm đội mảnh vỡ tạo thành một cái to lớn đám mây. Ở Thái Dương lực hút ảnh hưởng đã biến thành dài điều hình. Trong tương lai trong thời gian rất dài, những này hài cốt đem biến thành vờn quanh Thái Dương một vòng cực kỳ mỏng manh kim loại mang. Lại như cái kia trăm vạn cái không cách nào ngủ yên linh hồn như thế. Vĩnh viễn trôi nổi ở này vắng lặng trong vũ trụ, màn ảnh kéo xa, từ giọt nước trên người từ từ rời xa Thái Dương hệ. Hủy diệt nhân loại toàn bộ vũ trụ sức mạnh, chỉ là tam thể thế giới một cái máy thăm dò. Màn ảnh tiếp tục diễn sinh, có thể nhìn thấy còn lại giọt nước, ở hắc ám vũ trụ cô độc địa đi tới. Đồng dạng máy thăm dò, còn có 9 cái đem ở 3 năm sau đến Thái Dương hệ. Xẹt qua giọt nước, hình ảnh hiện ra một chiếc tạo hình đặc biệt chiến hạm. Đây là tam thể chiến hạm, này 10 cái máy thăm dò tính gộp lại, to nhỏ cũng không kịp tam thể chiến hạm một phần vạn. Mà như vậy tam thể chiến hạm, còn có 1.000 chiếc, chính hướng về Thái Dương hệ bay tới. Cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở tam thể hạm đội toàn cục ảnh lên. Điều này làm cho Mạnh Nhĩ Đức vang lên đinh nghi cuối cùng đã nói. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Ngoặc kép, địa cầu chuyện cũ, thứ 32 tập 1 phát ra, liền gây nên sóng lớn mênh mông. Trước đó, mọi người ảo tưởng qua tam thể hạm đội cùng địa cầu hạm đội trong lúc đó đại chiến. Hơn nữa trailer bên trong đã từng xuất hiện tinh tế chiến trường biển lửa. Bởi vậy, phần lớn nhìn thấy địa cầu hạm đội cái kia đếm không hết hạm đội tụ quần sau khi đều cùng anime bên trong nhân loại gần như cảm thấy đến ít nhân loại cùng tam thể hạm đội có sức đánh một trận. Cho dù cuối cùng nhân loại hay là đã thất bại, nhưng ít ra thua không oan. Nhưng mà hiện tại, tam thể thế giới dùng một cái giọt nước phá hủy địa cầu hạm đội toàn bộ sức chiến đấu, hướng về anime bên trong người địa cầu biểu diễn sức mạnh chân chính. Chính như Trương Bắc Hải nói tới, bắn đến nhanh hơn nữa cung tên, cũng trước sau là cung tên, uy lực lại tiểu súng lục, cũng trước sau là súng lục, cơ sở vật lý chênh lệch cũng không phải như thế đơn giản có thể san bằng. Hầu như rồi cùng anime bên trong người địa cầu gần như. Trong thực tế khán giả cũng bị thất bại tâm tình bao phủ. A2 diễn đàn, này một tập thảo luận, không có ngày xưa hưng phấn, chỉ có tuyệt vọng cùng bất an. Đoàn xiếc Joker, ta căn bản không nghĩ tới nhân loại nên làm sao thắng. Đây giống như là người ta đã bắt đầu dùng bom nguyên tử. Phía bên mình vẫn là cưỡi ngựa bắn mũi tên. Trương Bắc Hải là đúng. Nhân loại muốn tồn tại, chỉ có lưu vong một con đường. Sunshine, phần sau bộ phận hủy diệt cảnh tượng tuyệt đối là ta mấy năm qua xem qua ưu tú nhất vẽ tranh. Thậm chí nhường ta một lần coi chính mình thân ở rạp chiếu bóng. Chỉ tiếc, nhân loại liền muốn hủy diệt. Ăn gà rán à, đối với tam thể người đến nói. Người địa cầu phòng trừng thật sự chỉ là một đám côn trùng. Người dẫm chết một đám con kiến, còn sẽ quan tâm con kiến là làm sao phản kháng sao? Gừng dịch Coca, ta tuyệt vọng, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Tuy rằng dựa theo động tác võ thuật, La Tập nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp gì đến làm cho nhân loại cuối cùng chiến thắng tam thể người. Nhưng ta nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra được. Ở loại này chênh lệch dưới, đến cùng nên làm gì? Cây mơ nấu hồng trà. Ai, đoán nhiều như vậy có ích lợi gì? Chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. nhìn Từ Duệ rốt cuộc muốn làm sao đập, như thế nào mới có thể làm cho La Tập nghịch chuyển ván cờ này thế? Ruộng lúa bên trong thu gặt máy, ta cảm thấy tình huống như thế, Từ Duệ phỏng chừng chính mình cũng không biết làm sao viên. Này bộ anime vô cùng có khả năng đuôi nát hoặc là qua loa kết cục, hoặc là chính là máy móc giảm thần, đều do hắn trải quá lớn. Đối với tam thể người lại miêu tả đến khuếch đại như vậy. Ai, đáng tiếc một bộ chế tác tốt như vậy anime. Sầu riêng vị kẹo que, ta xem đã sẽ không có cái gì khả năng chuyển biến tốt. Hiện đang muốn chiến thắng tam thể người đã căn bản không thể. Coi như có thể đột phá kỹ thuật phong tỏa, nhân loại cũng sẽ bị giọt nước phá hủy rơi phản kháng vũ trang. Giảng đạo lý mà, chúng ta đều là chuyên nghiệp anime khán giả. Nếu dám với dưới phán đoán, giọt nước đều cưỡi mặt ngươi nói cho ta tam thể thế giới muốn tại sao thua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục